Đệ nhất danh sách, chương 1169, một ngụm oan ức. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước đó, Mai qua biết đại khái Nhâm Tiểu Túc là che giấu thực lực, nhưng hắn đối với che giấu bộ phận, trả lại không có cái gì rõ ràng nhận thức. Tầm mắt hội cực hạn một người sức tưởng tượng, cho nên Mai qua cảm thấy, cho dù che giấu, cũng giấu không được quá nhiều. Nhưng chuyện này phát sinh về sau, Mai qua cảm giác mình sai rồi, sai rất nhiều. Tất cả dịch trạm trong, chỉ có hắn là hiểu rõ nhất tiền căn hậu quả. Nhâm Tiểu Túc cùng cái kia đồ bỏ Vương Tùng Dương căn bản cũng không phải một phe, việc này hẳn là tất cả đều là chính mình vị kia người hầu cận tại truy kích cừu nhân trong quá trình tạm thời này lòng tham. Tiễn vệ Ninh nhìn về phía thương đội mọi người thở dài nói. Ta sẽ nghĩ biện pháp đi cùng Winston gia tộc câu thông, nhưng các vị cũng nhìn thấy, trong vòng một đêm gây ra nhiều chuyện như vậy, e rằng ta một cái nho nhỏ Yorkshire thương hội phó hội trưởng không giải quyết được. Cho nên mọi người ở trong dịch trạm trước kiên nhẫn chờ đợi một chút, không nên gấp gáp. Vậy chúng ta đều đến lúc nào a? Có người vẻ mặt đau khổ nói. Tiễn vệ Ninh không có trả lời lời này, nói thật hắn cũng cầm không cho phép a, chuyện này đã hoàn toàn vượt ra khỏi hắn dự đoán. Bất quá tiễn vệ Ninh nghĩ nghĩ còn là dặn dò một tiếng. Kế tiếp nhất định sẽ có Winston gia tộc người tới kiểm tra tất cả dịch trạm, hy vọng mọi người đến lúc đó phối hợp một chút, ngàn vạn không muốn phản kháng, chúng ta phải yêu cầu thanh giả tự thanh. Nói xong, tiễn vệ Ninh đối với bọn hộ vệ đưa mắt ra ý qua một cái đem chọn tòa dịch trạm phong tỏa, sau đó chính mình thì đơn độc đi ra ngoài, Mai qua dắt Nhâm Tiểu Túc trở lại trong phòng, hắn thậm chí còn chuyên môn tương cửa sổ tất cả đều đóng lại, lúc này mới hạ thấp giọng hỏi. Đều là ngươi làm, Nhâm Tiểu Túc rầm rầm thoáng cái cầm hơn 60 mai chân thị chi nhãn quán trên bàn. Tuyển một mai a, chung quy so với ngươi lão dùng bạch sắc chân thị chi nhãn mạnh mẽ, ngươi xem ta đêm qua làm nhiều như vậy, lại một khỏa bạch sắc đều không có, nói ngươi lăn lộn chính là thực thảm a. Mai qua dám thề, mình đời này từ trước đến nay cũng không có gặp qua nhiều như vậy chân thị chi nhãn, hơn nữa là dày đặc như vậy bày ở trước mắt mình. Nhìn trước mắt một màn, Mai qua cả người đều run run. Này, đây đều là ngươi đêm qua lấy được, quảng cáo, không phải, Nhâm Tiểu Túc lắc đầu. Có một mai bạch sắc, một mai màu cam là từ hai người thợ săn tiền thưởng trên người lấy được, ngươi còn nhớ rõ hỏa trụ thuật đánh lén không, chính là lần kia. Lúc ấy ta đuổi theo giết chết một cái, sau đó lại ẩn núp giết chết một cái khác. Trước kia Nhâm Tiểu Túc không nói việc này, là không muốn thừa nhận chính mình đây đoạt lấy chân thị chi nhãn, có thể đêm qua việc này thật sự giấu giếm không ngừng Mai qua, cho nên Nhâm Tiểu Túc dứt khoát đem sự tình cùng nhau thừa nhận. Mai qua nhìn trên bàn chân thị chi nhãn do dự nửa ngày. Không được, ta không thể nhận, bởi vì ta không có cách nào khác giải thích cái đồ chơi này là từ đâu lấy được. Không nghĩ tới ngươi còn rất thanh tỉnh đâu. Nhâm Tiểu Túc than thở đem chân thị chi nhãn tất cả đều thu hồi thu nạp không gian. Về sau ta sẽ giúp ngươi tìm một cơ hội tới thay thế chân thị chi nhãn, yên tâm, đến lúc đó khẳng định không có ai quản ngươi. Mai qua nghe nói như thế, nội tâm lại là run lên, mắt nhìn thấy Nhâm Tiểu Túc đây là muốn tiếp tục mở rộng ra ý muốn giết giới a, hắn hiếu kỳ nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cho nên ngươi lúc trước nói ngươi muốn tiêu diệt vô sư quốc độ, là rất nghiêm túc. Đúng vậy, bất quá bây giờ sách lược cải biến, Nhâm Tiểu Túc cười cười nói. Trưa hôm đó, như tiễn vệ Ninh dự liệu như vậy, có rất nhiều thánh ca kỵ sĩ đoàn qua điều tra thương đội nhân viên cùng hàng hóa, loại bỏ phương hướng chính là tìm kiếm Vương Tùng Dương. Thánh ca kỵ sĩ đoàn cho rằng, tuy bọn họ không biết hai người khác trưởng cái gì bộ dáng, nhưng chỉ cần tìm đến Vương Tùng Dương điểm đột phá, vậy nhất định có thể tìm tới hai người khác. Bất quá điều tra cũng không có nhiều chăm chú, chung quy mọi người đều biết hung thủ đã đánh vỡ tường thành rời đi, lúc này hung thủ điên rồi mới có thể một lần nữa chạy về Winston thành A, cho nên trọng điểm điều tra khu vực đều tại phương Bắc những thành trì đó trong. Tiễn vệ Ninh tựa hồ đã tìm được hắn nối tiếp người, những cái này thánh ca kỵ sĩ đi đến dịch trạm điều tra sở hữu hàng hóa, hết lần này tới lần khác bỏ qua trang tiểu cao su thùng gỗ. Lúc trạng vạng tối, thánh ca kỵ sĩ đoàn bỗng nhiên nhanh chóng tập kết cũng từng cái một hạng nặng võ chứa. Nửa giờ sau, một đội nhân mã trùng trùng điệp điệp từ phương Bắc ra khỏi thành, mà đội ngũ trung gian thì bảo vệ xung quanh lấy Winston gia chủ, còn có Winston gia tộc mười mấy tên vô sư, liền Austin đại vô sư cũng thân ở trong đó. Ngay từ đầu thật nhiều người cho rằng đây là Winston gia tộc muốn rút lui khỏi thành trì, có thể về sau mọi người vừa nghĩ không thích hợp a, rút lui khỏi cũng sẽ không hướng phương Bắc rút lui a, gia tộc địch nhân chính là phương Bắc Tudor gia tộc cùng Norman gia tộc a, cho nên không ai biết Winston gia chủ tự mình dẫn đội xuất chinh mục đích là cái gì. Bắc thượng đội ngũ sau khi xuất phát trong đêm hành quân, đúng là không có chút nào nghỉ ngơi ý tứ, hết thảy đều hấp tấp. phương Bắc Thái Dương Thành là Winston gia tộc trọng trấn nhất, thuộc về Winston Thành phụ cận phó trung tâm thành trấn. Lúc này, một tòa dân cư xung quanh, mười mấy tên ăn mặc nhẹ nhàng tinh tráng hán tử vây quanh dân cư hoạt động, bọn họ cái gì cũng không làm, chính là như có như không đem dân cư vây quanh trong đó. Trong đó, còn có một người hán tử dáng người vô cùng khôi ngô, bên hông khác lấy một cây chùy thủ. Không ai có thể tới gần nơi này tòa nhà dân cư, một khi có người đi qua sẽ lập tức khiến cho bọn này hán tử chú ý, sau đó bị xua đuổi. Rất nhiều người đồn đại, nơi này tới một vị đại nhân vật thật rất lớn này loại nhân vật. Thái Dương vừa dứt sơn thời điểm, một người hán tử từ trên chợ trở về, trả lại mang theo đại lượng nấu xong đồ ăn. Dáng người tối hán tử khôi ngô không nói một lời đi đến trước mặt hắn, dùng chính mình chùy thủ bên hông khơi mào một miếng thịt đưa tới đối phương bên miệng. Ăn, đưa cơm hán tử một ngụm đem thịt ngậm trong mồm đi, nhai nát nuốt xuống, đợi cho hơn 10 phút đồng hồ sau, khôi ngô hán tử thấy hắn không có việc gì, lúc này mới bưng đồ ăn hướng dân cư đi đến. Quảng cáo, hắn nhẹ nhàng gõ cửa. Đại nhân, cơm tới, không độc, đưa vào đến đây đi. Bên trong truyền tới một trung khí 10 phần thanh âm, có tân tin tức sao? Không có, hiện giờ tin tức truyền đi đến nơi này của ta, chỉ biết Winston thành trấn bị người đại náo một hồi, nhưng cụ thể chi tiết không được rõ lắm. Hán tử ở trong phòng đáp lại nói, trong phòng người chính là vị kia nói muốn đích thân chế tài nhâm tiểu tốc đại vô sư K.N. Jefferson, William, Chris, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tudor, người này chính trực trung niên, khí độ ung dung, sắc mặt hồng nhuận, hắn đối với khôi ngô hán tử phân phó nói. Tenger chú ý xung quanh tình huống, ta cơm nước xong xuôi liền muốn bắt đầu minh tưởng. Kết quả vừa dứt lời, dân cư phụ cận lại đột nhiên truyền đến dày đặc hét hò. Kaen đại vô sư lấy ra chính mình kim sắc chân thị chi nhãn đi ra ngoài, hắn nhíu mày nhìn về phía đột nhiên tập sát chính mình những binh lính kia, không biết Winston gia tộc vì sao đột nhiên đối với chính mình động thủ. Cũng tại lúc này, chợt có một người hô lớn, Kaen đã xuất hiện, người này sai khiến sát thủ tại Winston thành hành hung, hôm nay nhất định phải làm cho hắn tại Thái Dương thành đền tội. Kaen rõ ràng sửng sốt một chút, ngươi tại nói ngươi ngựa đâu này, buổi tối có một cái đơn chương, sau đó còn có chương 1. Pha trà vẩy mực phú thi thiên, đọc mưa nghe gió hỏi tự nhiên. Thiên mạch du hành hành tiểu khúc tịch dương túy mỹ vãn hà gian. Chuyện nhẹ nhàng, hưởng thụ sinh hoạt võ hiệp, bắt đầu trước nhặt cái hoàng dung làm đầu bếp nữ. Cách chương.